Mado, chương 40, góc truyện audio.com. Bạch Khổng Tước nhìn Tô Tử Duyệt, rồi mới nhíu mày hỏi, ngươi thế nào trở về, ngươi ở chỗ này có nhà sao? Tô Tử Duyệt bị hắn hỏi đến hô hấp cứng lại, chính mình vẫn xem nhẹ cô, nghĩ đến vấn đề này cô ngờ rằng cứ như vậy bị cái tên Bạch Khổng Tước này nói ra. Nàng cái mũi đau xót suýt nữa khóc ra. Nhưng nàng lại cô muốn bại lộ Tiêu Cực Ưu Tư ở trước mặt tên Bạch Khổng Tước này. Nàng ra vẻ thoải mái nói. Thì sao, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta một cái? Bạch Khổng Tước nâng lên cằm Tô Tử Duyệt, khiến cho nàng nhìn chính mình. Rồi mới nói, ngươi làm cho ta cái tổ ta liền lo lắng chuyện hai người chúng ta. Nghe giống như đại gia mua cho ta một căn nhà, ta liền theo ngài. Hát, ta đã cảnh báo các nàng rồi nha. Miu, Tô Tử Duyệt do dự một chút hỏi, các ngươi cũng có loại quy củ này sao? Chỉ thấy Bạch Khổng Tước gật đầu như cô có chuyện gì lạ. Tô Tử Duyệt sau một lúc lâu do dự cuối cùng buông tha cho. Nói, ta cô muốn làm. Bạch Khổng Tước nghe vậy, lập tức liền có vẻ mất hứng đứng lên. Nói, cô có tổ ngươi cùng ta ở chỗ nào? Tô Tử Duyệt kinh hô, ngươi cô có tổ sao? Vậy ngươi bình thường đều ở chỗ nào? Bạch Khổng Tước hào phóng nhún vai cô thèm để ý nói. Vì tiện tìm căn nhánh cây là được rồi. Ngươi muốn cô, Tô Tử Duyệt run run chỉ nhánh cây mà lúc đầu Bạch Khổng Tước ngồi. Nói, chính là cái kia, Bạch Khổng Tước gật đầu nói. Phải, bất quá đã bị tên Khổng Tước khác làm tổ. Ngươi hiện tại trở về còn kịp. Đề tài lại quay về lúc đầu. Này chỗ đó có cổ quái. Tô Tử Duyệt hồ nghi cao thấp đánh giá Bạch Khổng Tước. Vì cái gì trăm phương nghìn kế muốn chính mình đi tìm tên Khổng Tước khác? Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là hắn cô phải có cái gì bệnh cô tiện nói ra đó chứ? Tô Tử Duyệt đảo mắt suy nghĩ một chút nói. Xem ra cũng chỉ đành như vậy. Có thể hay cô phiền toái ngươi dẫn ta đi tìm bọn hắn? Nói xong, nàng liền chú ý phản ứng Bạch Khổng Tước. Chỉ thấy Bạch Khổng Tước lại khôi phục loại ngạo mạn thời điểm mới gặp. Hắn đứng dậy nhìn xuống Tô Tử Duyệt, nói, ta cô có như vậy rỗi thời gian cùng ngươi, chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Nói xong, hắn nhẹ nhảy lên một cái thấp bé nhánh cây, ngồi dựa vào trên thân cây, nhắm lại đôi mắt, Bạch Khổng Tước trên mặt cô có giống những tên Khổng Tước khác diễm lệ trang điểm. Có lẽ hắn sinh ra đã là một màu trắng. Cô có là đó hoa lệ sắc thái, càng hiện ra của hắn cao quý cùng tao nhã, nhưng là hắn luôn nâng cao cằm nhìn người, ánh mắt ngạo mạn, thường thường lộ ra một cái tươi cười mỉa mai, càng làm cho người cảm thấy khó có thể tiếp cận, nhưng mà đó đều có ảnh hưởng của hắn Mỹ. Tô Tử Duyệt thấy hắn này bộ dáng ngạo mạn liền hiểu người ta lại bắt đầu giận dỗi rồi. Cũng cô có biện pháp khác, nàng liền tiếp tục ngồi xuống. Thẳng đến trời tối, trên cây Bạch Khổng Tước mới thân lười ưỡn thắt lưng ngồi dậy. Chỉ nghe hắn nói, sao còn ở chỗ này? Bên ngoài buổi tối rất nguy hiểm biết chưa? Mẫn Mặc cũng từng đồng dạng nói qua. Bên ngoài nhiệt độ cô khí so với buổi sáng có chút thấp. Tô Tử Duyệt ôm chân ngồi dưới tàng cây cô thèm đáp. Bạch Khổng Tước thả người nhảy xuống nhánh cây. Nói, lông chim của ta là màu trắng. Ngươi cũng thấy rõ phải cô? Tô Tử Duyệt bị hắn hỏi đến mặc danh kỳ diệu, mờ mịt ngửa đầu nhìn Bạch Khổng Tước. Bạch Khổng Tước thấy Tô Tử Duyệt bộ dạng ngô ngơ liền biết nàng quả nhiên tựa như mình nghĩ. Cô hề biết nhất tộc Khổng Tước bọn hắn, liền giải thích nói, ta là ngoại tộc cho tộc đàn, Khổng Tước cô nên có màu trắng. Đã rõ chưa, nếu ngươi lựa chọn ta, hài tử của ta rất có thể cũng... Bạch Khổng Tước nói đến đây liền cô tiếp tục, hắn nhớ đến thơ ấu cô vui vẻ của mình, hắn cô muốn đứa nhỏ của mình cũng như vậy đồng dạng trải qua. Bạch Khổng Tước chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ bị giống cái lựa chọn. Cho nên lúc Tô Tử Duyệt đi vào thời điểm hắn liền tiến lên cũng cô dám tiến. Đơn giản hiểu rõ chính mình cô có khả năng được lựa chọn. Nhưng là hắn thế nào cũng không ngờ rằng Tô Tử Duyệt sẽ ở cho phần đông Khổng Tước chúng tuyển chính mình. Chính mình thậm chí còn cô dùng tước phí hấp dẫn ánh mắt của nàng. Hắn lúc đầu là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến là đó Khổng Tước từng trào phúng qua chính mình vậy phẫn hận ánh mắt. hắn cảm thấy thật sự là đại khoái nhân tâm, liền nhịn cô được dụ hoặc đáp ứng rồi nhảy xuống. Cuối cùng, là đó Khổng Tước ly khai. Hắn mới nghĩ đến sự tình trọng đại, rồi mới nảy ý đồ làm cho Tô Tử Duyệt rời khỏi. Vốn hắn bay đi tính sẽ cô trở về, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn cô được trở về xem nàng còn có hay cô. Vật nhỏ mềm mại trước mặt này, cũng cô có như hắn tưởng tượng như vậy rời khỏi, mà là ngủ say dưới gốc cây. Loại cảm giác được chờ đợi này thật tốt, hắn nhịn cô được dụ hoặc lại muốn nếm thử thêm một lần. Lúc này đây hắn liền phi đều cô có bay đi, an vị ở trên nhánh cây, vụng trộm đánh giá nàng, như vậy tuyệt vời bé yêu làm cho hắn cô đành lòng buông tay. Hắn muốn nàng, liền chỉ có thể nói với nàng sự tình chính hắn cô nguyện ý nhắc tới nhất. Tô Tử Duyệt vẫn cho rằng Bạch Khổng Tước là L cho những con khổng tước cao quý. Hơn nữa còn thuộc về hy hữu giống loài hiếm thấy. Nguyên lai bọn hắn cùng ma bướm bộ tộc giống nhau, đó là càng diễm lệ càng được hoan nghênh, nàng cảm thấy Bạch Khổng Tước ngạo mạn là vì hắn di đủ chân quý. Ai có thể nghĩ đến của hắn ngạo mạn là hắn ngụy trang tự ti. Tô Tử Duyệt nghĩ đến Tố Điệp, hắn xinh đẹp như vậy cũng bị xem là ngoại nhân cho tộc. Lại nghĩ đến Nhân Ngư, Tô Tử Duyệt bỗng nhiên kinh thấy nếu lấy bộ tộc Nhân Ngư cân nhắc tiêu chuẩn Mỹ đến giảng. Nhân Ngư rất có thể xem như là cái soái ca nha. Bởi vì hắn cực kỳ biêu hãn, lúc trước mấy tên Nhân Ngư kia đánh cô lại hắn, Tô Tử Duyệt bỗng nhiên cảm thấy sai biệt giữa các loại chủng tộc rất mỹ diệu. Ngươi cảm thấy hắn bộ dạng xấu nhưng hắn lại là tên xuất sắc nhất. Ngươi cảm thấy hắn mỹ, hắn lại trở thành kẻ bị mọi người bài xích, có chút thời điểm có một số việc, thật sự cô thể chỉ dùng đôi mắt nhìn. Mà phải dùng tâm đi cân nhắc, tâm mới là vĩnh viễn sẽ cô lừa gạt chính mình. Nghĩ đến đây, Tô Tử Duyệt cảm thấy chính mình nên nói cái gì an ủi một chút tên tiểu tử này. Nhân tiện nói, màu trắng thì có sao? Ta đây còn cô có lông. Tô Tử Duyệt phía trước cũng đã từng nói qua thẩm mỹ của nhân loại với Bạch Khổng Tước. Cho nên hắn tự nhiên biết nàng đây là đang an ủi chính mình. Nhu tình nắm lấy bàn tay của nàng. Hắn đem Tô Tử Duyệt từ trên mặt đất kéo dậy, giây tiếp theo, hắn vậy vẫn thu nạp tước vĩ liền chậm rãi triển khai ở trước mặt Tô Tử Duyệt. Của hắn tước vĩ chỉ vì nàng hai người mà khai, vậy tuyết trắng tước vĩ mở ra thành hình cánh quạt thật lớn. Ở dưới ánh trăng càng làm nổi lên ngân bạch sắc quang mang. Bạch Khổng Tước vậy một đầu ngân phát cũng theo gió tung bay. Mỹ giống như cho cõi mộng, Tô Tử Duyệt chấn kinh. Nàng quả thực di cô ra đôi mắt của mình, cảnh tượng trước mắt này thật sự đẹp đến mức làm người ta kinh diễm. Nàng nhào vào trong ngực hắn, ngửa đầu nhìn hắn nói, ngươi là đẹp nhất, bọn hắn đều so ra kém ngươi. Thật sự, hôm nay cho dù cô phải ta, người khác cũng sẽ tuyển của ngươi. Bạch Khổng Tước triển khai cánh, đem Tô Tử Duyệt vòng ở cho lòng, cánh thượng mang theo nhiệt độ ấm áp nháy mắt đem Tô Tử Duyệt vây quanh. Bạch Khổng Tước tựa đầu tiến đến Tô Tử Duyệt bên tai nói. Ta mang ngươi về nhà, Tô Tử Duyệt cả người chấn động, đây là lần đầu tiên có người ở trước mặt nàng nhắc tới tự gia này. Nàng nhịn cô được tựa đầu mai nhập Bạch Khổng Tước dày rộng ngực. Nước mắt cô ngừng mà chảy, đồng thời đưa hắn ôm càng gấp, cách chương.